Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, sống không quá một tập hợp Đỗ Hà. Đỗ Hà xưa nay chưa từng nhìn thấy loại tình cảnh này. Trong lúc nhất thời lại bị sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Đứng tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Hắn thật lo lắng. Nếu như mình câu nào nói không đúng, cái kia băng lãnh cương đao liền biết hướng mình bắt chuyện lại đây. Bất quá khi hắn nhìn thấy tên kia Ngụy Vương cấm quân vẫn cứ đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới thời điểm, hắn không biết từ đâu tới đây dũng khí, đối với cái này Ngụy Vương cấm quân la lớn: "Ngươi dám bên đường giết người, khó nói ngươi không biết đại đường luật pháp à, Đỗ công tử? Chúng ta nhận được Ngụy Vương mệnh lệnh, đem chọn cái Nam Sơn phong tỏa. Nếu có người dám tự tiện xông vào một bước, nói giết chết không cần luận tội. Nếu như Đỗ công tử không nghe rõ nói khuyên bảo, nhất định phải tiến vào Nam Sơn. Vậy thì đừng trách các anh em trong tay cương đao vô tình." Tên kia Ngụy Vương cấm quân tấm che mặt, khổng đối với Đỗ Hà nói: "Được, coi như các ngươi có khí phách. Thế nhưng ngươi cho ta nhớ kỹ, bổn công tử ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy vô duyên vô cớ sẽ chết. Món nợ này bổn công tử nhớ kỹ." Đỗ Cùng sau khi nói xong, xoay người mang theo nhà hắn gia đình ác nô rời đi. Ngay tại Đỗ Hà rời đi không lâu, Lý Thái liền dẫn người lại đây. Làm Lý Thái nhìn thấy mặt đất thi thể lúc, liền minh bạch chuyện đã xảy ra. Lý Thái biết rõ, lần này xem như đâm rắc rối, Đỗ Hà tuyệt đối sẽ không liền như vậy giảng hòa. Thế nhưng Lý Thái nhưng không có mảy may lo lắng, cũng không có trách cứ tên kia ra tay binh lính, chỉ là đối với tên kia Ngụy Vương cấm quân nói: "Đem nơi này thu thập một chút, chuyện còn lại từ bản vương đến xử lý." Lý Thái trong lòng minh bạch, muốn đối với chuyện này chiếm cứ chủ động, vậy thì thế tất yếu tiên phát chế nhân, bằng không thật sự bị động. Dù sao Lý Thái là đánh đi săn danh nghĩa, thực sự không phải là ở đây huấn luyện quân đội, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm tới một hợp lý lý do mới có thể để toàn triều văn võ câm miệng. Lý Thái an bài xong tất cả, liền cưỡi Định Quân Hổ đi đường nhỏ hướng về Trường An thành mà đi. Bởi vì hắn trước hết Đỗ Hà một bước nhìn thấy Lý Thế Dân, mà Đỗ Hà hiện tại đã sợ đến vong hồn ở ngoài bốc lên. Liền ngay cả vừa nãy cái kia vài câu giữ thể diện, cũng là miễn cưỡng nói ra. Đi một đoạn đường, Đỗ Hà loại người mới rốt cục khôi phục như cũ. Vì vậy Đỗ Hà mới phẫn nộ nói: "Lý Thái ngươi cũng quá càn rỡ, lại dám trực tiếp sai người giết ta thủ hạ. Món nợ này chúng ta nhất định phải tính toán. Công tử, bọn họ cứ như vậy bất luận phải trái đúng sai, đem cái hai cho giết. Chúng ta đi Ung Châu thứ sử nha môn cáo hắn. Dựa vào lão gia thân phận địa vị, ta cũng không tin Ngụy Vương dám không giao người." Một tên gia đinh đối với Đỗ Hà nói: "Kỳ thực danh gia này đinh nói có lý. Đối với chuyện này, to lớn nhất mạo xưng lượng cũng chính là để Lý Thái giao ra cái kia động thủ Ngụy Vương cấm quân. Coi như là như vậy, coi như là rơi Lý Thái mặt mũi, mà muốn đem Lý Thái như thế nào, vậy căn bản là không thể." Thế nhưng Đỗ Hà cũng không chuẩn bị chỉ đơn giản như vậy sự tình. Hắn cũng chuẩn bị để Lý Thái vì việc này trả giá thật lớn. Tối thiểu cũng phải ở trên Kim Loan Điện công khai hướng mình xin lỗi. Chỉ có như ấy, hắn đều Đỗ Hà mặt mũi mới có thể tìm trở về. Vì vậy hắn đối với kia danh gia đinh lắc đầu một cái nói: "Việc này coi như bẩm báo Ung Châu phủ doãn nơi đó, cũng không thể đem Lý Thái làm sao. Chúng ta trước về Trường An thành, bổn công tử đi tìm Thái tử điện hạ." Đỗ Hà lấy chắc chủ ý, liền dẫn một đám người hướng về Trường An mà đi, chuẩn bị tìm Thái tử Lý Thừa Càn vì chính mình ra mặt. Vì sao Đỗ Hà sẽ cảm thấy Lý Thừa Càn sẽ vì hắn ra mặt? Nguyên nhân chính là cái này, Đỗ Hà bản thân cảm giác 10 phần hài lòng. Hắn cảm giác mình phụ thân tổng quản Đông Cung binh mã. Cái kia đã là 10 phần địa vị hiền hách. Thái tử điện hạ xem ở cha mình trên mặt, tuyệt đối sẽ vì chính mình ra mặt. Thế nhưng là hắn nhưng quên, hắn muốn kiện cáo là người phương nào? Đây chính là thái tử thân đệ đệ Ngụy Vương Lý Thái A. Nếu như lại không có cuộc chiến giữa các hoàng tử, cái tầng quan hệ này của chữ ở trong đó, hắn đi Lý Thừa Càn nơi đó cáo Lý Thái, tuyệt đối là tự chuốc khổ hành vi. Đáng tiếc cuộc chiến giữa các hoàng tử là xác thực tồn tại. Vì lẽ đó cũng coi như hắn đánh bậy đánh bạc tìm đúng người. Thế nhưng là chỉ bằng Đỗ Hà phần này IQ, căn bản không thể nghĩ đến cái tầng quan hệ này. Cho nên nói Đỗ Hà ở hiện đại cổ trang kịch bên trong muốn sống quá một tập hợp, cũng tuyệt đối là một chuyện khó. Thế nhưng là hắn nhưng bản thân cảm giác 10 phần hài lòng. Làm Đỗ Hà đi tới Đông Cung thời điểm, liền khóc lóc mặt hướng phía trong Lý Thừa Càn nói: Thái tử điện hạ, ngươi phải làm chủ cho ta a, ta một cái gia đình bị người ta trước mặt mọi người liền cho giết. Muốn nói Lý Thừa Càn với cái này qua sông quan hệ cũng coi như có thể, dù sao vì là giao hảo Đỗ Như Hối, Lý Thừa Càn liền không thể quá chậm lười biếng Đỗ Hà. Dù sao Lý Thừa Càn muốn ngồi vững vàng thái tử chi vị, vậy thì tự nhiên không thể thiếu ngũ phủ lục bộ tứ đại quần thần. Vì lẽ đó Lý Thừa Càn nghe được Đỗ Hà khóc lóc kể lể, đang đứng dậy tức giận hỏi: không biết người phương nào dám như vậy cả gan làm loạn, dám bên đường giết người. Thái tử điện hạ, hôm nay ta dẫn người đi Nam Sơn đi săn, chuẩn bị cho thái tử điện hạ làm điểm món ăn dân dã trở về nhắm rượu. Thế nhưng là ai biết vừa tới Nam Sơn đã bị Ngụy Vương cấm quân chặn lại, vì vậy qua sông liền thêm mắm thêm muối, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Làm Lý Thừa Càn nghe được việc này cùng Lý Thái có quan hệ thời điểm, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Hắn cảm thấy đây tuyệt đối là một cái thời cơ, một cái ở Lý Thế Dân trước mặt đả kích Lý Thái thời cơ. Vì vậy Lý Thừa Càn con mắt hơi chuyển động, đối với Đỗ Hà nói: Đỗ Hà, ngươi một cái gia đình chết ở Ngụy Vương cấm quân trong tay, chuyện này còn chưa tới phiên bản cung đứng ra, ngươi nên đi Ung Châu thứ sử phủ tìm Ung Châu phủ Doãn, hắn sẽ cho ngươi cái nhà kia đinh nhất cái công đảo. Thái tử điện hạ, ngươi có chỗ không biết, nếu như tìm tới Ung Châu phủ Doãn, to lớn nhất mạo xưng lượng liền để cho Ngụy Vương đem cái kia động thủ Ngụy Vương cấm quân giao ra đây. Thế nhưng ta cũng không muốn liền như vậy bỏ qua, bởi vì ta thật nuốt không trôi cơn giận này. Đỗ Hà đối với Lý Thừa Càn nói: vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn Ngụy Vương thay nhà ngươi đinh đền mạng không được? Lý Thừa Càn làm bộ nghiêm mặt đối với Đỗ Hà nói: ta cũng không dám có cái ý nghĩ này phương pháp, ta chính là muốn cho Ngụy Vương chịu đến hoàng thượng trách phạt, coi như là cho ta người huynh đệ kia báo thù rửa hận. Đỗ Hà vội vàng đối với Lý Thừa Càn nói: việc này Ung Châu phủ Doãn liền có thể toàn quyền xử lý, liền ngay cả đại lý tự cũng không biết tham dự, ngươi còn vọng tưởng để hoàng thượng hỏi đến? Lý Thừa Càn một mặt xem thường vẻ mặt nói. Nghe được Lý Thừa Càn, Đỗ Hà tự nhiên cũng minh bạch 7 phần, đó chính là Lý Thừa Càn lại nói cho hắn biết, muốn để hoàng thượng tham gia việc này, vậy thì nhất định phải đem việc này làm lớn. Vì vậy Đỗ Hà nở nụ cười đối với Lý Thừa Càn nói: đa tạ thái tử chỉ điểm, ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Bản cung đến lúc nào chỉ điểm ngươi, bản cung là để cho ngươi biết, việc này không về bản cung phụ trách, ngươi nên đi tìm Ung Châu phủ Doãn. Lý Thừa Càn nhìn thẳng Đỗ Hà nói: ta minh bạch. Thái tử điện hạ xác thực cũng không có chỉ điểm ta, hơn nữa là nói cho ta biết nên đi đâu giải oan. Đỗ Hà một mặt mỉm cười đối với Lý Thừa Càn nói: sau đó liền hướng về Lý Thừa Càn cáo từ, sau đó vội vội vàng vàng rời đi Đông Cung. Nhìn qua sông rời đi, Lý Thừa Càn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lý Thái a Lý Thái, xem ra ngươi là chuẩn bị đem phụ hoàng những này lão thần toàn đắc tội khắp cả. Đã ngươi có cái ý nghĩ này phương pháp, người hoàng huynh kia liền giúp một chút ngươi đi. Lý Thừa Càn lầm bầm lầu bầu nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.